Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350. Phù Tang Thụ, cái này toàn bộ động thiên pháp bảo cùng phòng ốc đều là Trần Cẩn một bộ phận. Nếu như nói cái này toàn bộ phòng ốc hơn 1.000 căn phòng cộng lại chính là thân thể của Trần Cẩn. Mà nói... Như thế cái này nhất trên đỉnh thư viện lớn cùng nhiên liệu hồ chính là đại não của Trần Cẩn, mà cái này bên trong thư viện nhiều sách như vậy tịch đều có thể coi như là Trần Cẩn ký ức, chỉ cần nàng nguyện ý liền trong khoảnh khắc có thể ung dung xem theo trong đầu lật nhảy ra tới, theo phương tu hỏi tới liên quan với người khổng lồ chi vương cùng người khổng lồ vị diện thần mặt trời vấn đề. Đã nhìn thấy Trần Cẩn vẫy tay, từng đạo hình ảnh theo tọa độ chi trong mắt hiện ra. Liên quan với trước nàng quan sát đến cùng ghi vào một chút hình ảnh. Trong hình có luyện kim thuật sĩ cùng khoác thải bào mang theo mũ vàng thần chức giả trả giá hình. Ảnh có huyết mạch phù thủy trong lúc bất chợt bộc phát ra lực lượng khổng lồ hình ảnh. Cái cuối cùng đạo tặc đang tại đem một phong thơ đưa về một tòa thần bí cổ bảo. Ánh mắt xuyên thấu qua bức thư, hình chiếu ra bức thư bên trong văn tự sau đó cố định hình ảnh. Trần Cẩn đem từng cái video một hình ảnh xem đi ra. Ở bên trong bầu trời xếp thành một hàng, đồng thời còn có thể nhìn thấy không ngừng từ xa mới có sách bay ra rơi vào trên tay của Trần Cẩn. Tại hướng phương tu giới thiệu dị thế giới phát sinh những biến hóa này đồng thời. Còn thông qua những thứ này dị thế giới lịch sử thư tịch. Truyền thuyết tiến hành chú thích. Gần đây người khổng lồ vị diện chân thần liên tiếp tỉnh lại. Một chút nguyên bản dần dần suy sụp thần chức giả. Sức mạnh bắt đầu tăng cường. Căn cứ lịch sử ghi chép. Đây là người khổng lồ vị diện hơn 300 năm tới chân thần lần đầu tiên nhóm lớn lượng tỉnh lại. Mấy tháng trước, vận mệnh tháp một cái cao cấp huyết mạch kiếm sĩ phát hiện người khổng lồ huyết mạch bắt đầu suy sụp. Không ít người suy đoán người khổng lồ chi vương ly mở người khổng lồ vị diện. Người khổng lồ chi vương lôi đặc biệt, sinh ra ở 13 vạn năm trước, với thời đại hoàng kim leo lên thần vị. Trở thành thần mặt trời, với bạch ngân thời đại sơ kỳ, bị một vị khác thần linh đã từng cướp lấy thần mặt trời trước. Bất quá sau đó lại đang tại thần linh chi trong chiến đấu. Lần nữa đang trở về thần vị, mới thực sự trở thành người khổng lồ chi vương, mà một tháng trước người khổng lồ vị diện mặt, trời bắt đầu suy yếu, ban ngày ngắn đêm dài. Đêm tối bắt đầu từ từ ăn mòn toàn bộ vị diện. Liền ngay cả Ba Sa Thác Phù không đảo nhân viên thần trước đều tại suy đoán. Viễn cổ người khổng lồ chi vương, cường đại nhất thần linh thần mặt trời. Bỏ mình, Trần Cẩn không ngừng xem trong tiệm sách lớn đóng ở phương diện này lịch sử thư tịch. Cũng không có đóng ở phương diện này ghi lại. Không cách nào xác nhận, phương tu đã rất hài lòng. Vốn là mở ra cùng dị thế giới liên lạc. Cái thứ nhất là muốn đạt được càng nhiều hơn dị thế giới liên quan với siêu phàm hệ thống truyền thừa. Một cái khác chính là muốn lấy được càng nhiều hơn liên quan với dị thế giới thần linh tin tức. Không đến nổi tự thân quá mức bị động. Mà trước mắt cái này liên lạc cùng đường dây mới vừa mở ra không lâu, trực tiếp có thể lấy được thần linh trong lúc đó tin tức đương nhiên không quá đáng tin. Có thể biết trước mắt những thứ này đã tốt vô cùng. Phương tu đứng lên trầm tư một chút, thoạt nhìn người khổng lồ vị diện những thứ này chân thần, bao gồm cái này thần mặt trời lôi đặc biệt rơi vào trạng thái ngủ say lâu như vậy, nhất định là bởi vì là lực lượng suy yếu đến cực hạn. Lần này đột nhiên tập thể tỉnh lại là có kế hoạch, có mục tiêu. Bằng không mỗi một lần tỉnh lại nhất định hao phí cực lớn sức mạnh. Một chút bị ngày cuối cùng sợ ăn mòn thần linh. Thậm chí sẽ trực tiếp ngã xuống. Trước mắt người khổng lồ này chi vương thần quốc đã tới cây thế. Giới bầu trời bắt đầu dung nhập vào bên trong cây thế giới. mục tiêu của bọn họ không cần suy nghĩ liền chờ thẳng đến lúc đó để cho người khổng lồ chi vương tranh đoạt một lần này vị trí. Người khổng lồ vị diện trước mắt yếu nhất, đại đa số thần linh đã sớm ngã xuống, đã biết còn tồn tại chân thần một bạt tay đếm được. Cái khác hai cái cường đại vị diện khẳng định không nguyện ý đem vị trí liền như vậy nhường cho bọn họ. Phương Tu gật đầu một cái, đại khái đoán được trong đó phân đoạn, bọn họ nhất định là cùng người khác đạt thành thỏa hiệp. Chính là không biết là cùng ai đạt thành thỏa hiệp. Vậy là cái gì phương thức? Ngươi giúp ta chú ý một chút. Trần Cẩn không để ý đến Phương Tu lẩm bẩm lầu bầu. Chẳng qua là chờ đợi Phương Tu nói sau khi xong, liền nói tiếp, ngươi lần trước để cho ta lưu ý tin tức liên quan với yêu tinh nhất tộc. Ta tìm được, như thế nào đây? Đã tìm được chưa? Phương Tu lập tức hỏi, liên quan với cây kia thanh xuân chi thụ, còn có yêu tinh ba loại thánh vật, còn có cái này thần kỳ yêu tinh nhất tộc. Phương Tu đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù là không lấy được cái này ba loại thánh vật hoặc là yêu tinh tồn tại, làm đến một chút yêu tinh máu cũng tốt. Trần Cẩn gật đầu một cái. Trong bầu trời trong sương mù trắng hình ảnh xuất hiện lần nữa thay đổi, hiện ra một chỗ thần bí hư ảo thế giới, còn có đẹp lạ thường kỳ huyễn thành phố. Căn cứ tin tức, tại Cự Long vị diện trong vách vị diện còn có một tòa cất giữ hoàn hảo bán vị diện. Nơi đó một tòa pháp sư chi thành chính tại đấu giá yêu tinh chứng. Ta đã ban bố giao dịch tin tức, để cho vận mệnh tháp người giúp ta mang về. Phương Tu lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nắm giữ bộ phận quy tắc trật tự bán vị diện, cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất tốt, Trần Cẩn, ngươi xem có thể hay không đủ cầm đến. Không lấy được cũng không có gì. Thu thập một chút liên quan với bán vị diện này tin tức, hoặc có lẽ là tìm kiếm một chút ưu chất mục tiêu tiến hành thả xuống tọa độ chi nhãn. Phương Tu nói xong những thứ này, lần nữa đẩy ra thư viện lớn một bên thần bí cửa chính, sau đó đang vặn vẹo trong nước xoáy, lần nữa tiến vào sơn hải giới. Sơn hải giới mặt trời theo thời gian thay đổi, một ngày vượt qua một ngày, nguyên bản hư ảo mặt trời không ngừng ngưng tụ, một ngày bành trướng qua một ngày, cuối cùng không ngừng cách xa sơn hải đại địa, dần dần lui vào thế giới thành lũy bên trong. Vậy do nặng nề không gian nếp nhăn tạo thành thế giới thành lũy, to lớn mặt trời rơi vào trong đó, không ngừng thâm nhập, đem tia sáng chói mắt cùng nhiệt độ dẫn vào sơn hải giới. Bất quá cái này quá dương cùng hiện thế mặt trời không quá giống nhau, trong đó hàm ẩn chứa linh hồn bí ẩn cùng chấn động. Từ trên bản chất mà nói, càng giống như là một cái cường đại đến vượt quá tưởng tượng tồn tại lấy linh hồn cắn nuốt mặt trời, hóa thành thần nhật. Cho nên sơn hải giới một chút tu sĩ, đạo nhân, võ giả ở nơi này trong mấy chục năm, có thể cảm nhận được mặt trời kia biến hóa lớn, mỗi ngày tắm mặt trời kia, thậm chí có thể tại thần hy cùng lúc hoàng hôn, cảm thụ đại nhật liệt dương sức mạnh, rút ra một tia đại nhật tinh diễm luyện thành đạo pháp thần thông. Mãn thiên tinh thần lóe lên, với trước ánh bình minh, đại nhật còn chưa dâng lên lúc, một bóng người đạp u minh chi hải đã tới thế giới hết sức đông phương. Theo mặt trời thay đổi, nơi này cũng dần dần tạo ra một tòa thần kỳ chi địa, tên là Đề Cốc. Mỗi một ngày, cái này đại nhật liệt dương đều sẽ theo đề trong cốc dâng lên, sau đó đem quang minh nhìn về phía cả thế giới. Cho nên cái này Đề Cốc là trong sơn hải giới nhất đến gần mặt trời vị trí. Phảng phất bởi vì cây thế giới cắn nuốt thứ nhất ngôi sao thần quốc cùng số lớn thế giới căn nguyên, sau trở nên cường đại hơn. Lần này cây thế giới phía trên cái đó ngôi sao màu bạc vỡ vụn tốc độ vượt xa trước. Rất có thể qua không được bao lâu, một vị kia thần linh liền sẽ chân chính đầu nhập phía thế giới này. Phương Tu cũng trước thời hạn tiến vào nơi này, sắp xếp xong xuôi vị nào thần linh chuyển thế ký thác thai vị trí. Còn có thân phận, tại một mảnh nóng bỏng giống như liệt diễm địa ngục. Đề cốc chi địa, Phương Tu nhìn phía xa xa to lớn chiếm cứ toàn bộ đường chân trời đại nhật chậm rãi dâng lên. Sắp tối ám vô biên u minh chi hải đều chiếu thành ban ngày. Từng chút hướng phía trên đi lên, Phương Tu đem một hạt giống chôn vào cái này. Đề cốc chi địa, tại biển lửa kia liệt diễm bên trong. Trong nháy mắt đã nhìn thấy hạt giống bành trướng. Từng cây một cường tráng rễ cây thăm dò vào thâm nhập đại địa. Rút ra cái kia liệt diễm cùng bầu trời đại nhật sức mạnh. Trong nháy mắt biến thành một cây cao đến 100 mét thần thụ. Kỳ chủ làm vai u thịt bắp vô cùng. Cành khô kéo dài che khuất bầu trời. Giống như hỏa vân tại thiên khung thiêu đốt. Vạn năm không ngừng. Phương Tu gật đầu một cái. Đối với một bụi này trong truyền thuyết linh căn sinh ra còn thật hài lòng. Phù tang thần thụ. Vào khoảng 100 năm sau sinh ra linh trí. Là tiên thiên sinh linh. Sinh nhi có đại thần thông. Đại khí vận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.